Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 689, nhậm chức. Giao Bắc chủ giới trưởng điện, đều tại một chỗ, đẩy không xa chính là Thạch Diễm đi bộ đến chủ giới trưởng trước điện, có hai tên chiến văn cảnh thân vệ ngăn cản Thạch Diễm. Đưa cánh tay nói. Tuần giới vệ chủ giới trưởng điện, người không liên quan chờ đừng tiến. Đại Diễm tuần giới trưởng Thạch Diễm, nhậm chức, Thạch Diễm thản nhiên nói. Thạch Diễm hai chữ mới ra, cái này hai tên thân vệ thân thể run rẩy dữ rồi. Vội vàng ưỡn lấy khuôn mặt tươi cười tránh ra. Một người trong đó liền lĩnh Thạch Diễm tiến vào, xuyên qua tuần giới trưởng các đại yếu điện. Ngẫu nhiên có thể thấy được nhân vương xuyên qua trong đó. Thẳng đến ban khiến sảnh, thân vệ mới dừng lại bước chân, xoay người nói, tuần giới trưởng đại nhân, dùng nhỏ bé đi bẩm báo một cái. Thạch Diễm gật đầu, thân vệ tiến vào, không lâu lắm thân vệ ra. Tuần giới trưởng đại nhân, chủ giới trưởng muốn ngài đi vào, phiền toái. Thạch Diễm tay lấy ra 1.000 mai năm in dấu, linh thạch linh phiếu, nhét vào thân vệ trong tay, phân cho chư vị huynh đệ mua rượu uống, liền nói ta Thạch Diễm mời. Ai u, đại nhân ngài thật sự là khách khí, nhỏ bé cũng họ Thạch, đại nhân ngài về sau nếu là có chân chạy việc nhỏ, nguyện ý điểm mắt nhỏ bé, tiểu nhân nhất định hỗ trợ. Thạch thân vệ cười trên mặt tích tụ ra một đóa hoa. Đây là phát ra từ nội tâm vui sướng. 1.000 mai năm in dấu linh thạch. Giá trên trời a, Thạch Diễm thật hào phóng. Được, Thạch Diễm mỉm cười. Không có nói tới yêu cầu gì. Người với người ở chung cần phải từ từ tiếp xúc. Bằng không thì, người đưa tiền người khác cũng không dám thu. Đừng nói 1.000 mai năm in dấu linh thạch đối với hắn hiện tại chín châu mất sợi lông. Coi như nhiều, cũng là thiên kim mua tin tức. Đại nhân, chủ giới trưởng thích nữ nhân. Thạch thân vệ chạy, lại ném câu tiếp theo. Nữ nhân a, Thạch Diễm mắt sáng lên. Tuyệt tình tuyệt sắc người trên đời này là con số nhỏ. Cơ hồ tuyệt. Quyền sắc lực ăn chờ chút thất tình lục dục quá bình thường bất quá. Một người nếu là trên tu vi đi đến đỉnh, 300 năm dài rằng giặc thời gian, cũng nên tìm chút cái khác việc vui. Không phải sao, tiến vào ban khiến sảnh rất lớn, bên trong có một người sải bước, tiến lên đón đến, nụ cười trên mặt dần dần chồng chất, này người vóc dáng trung đẳng. Tướng mạo tại 50 ra mặt, tóc thưa thớt, đuôi lông mày dài nhỏ, lỗ mũi chắc nịch, có một khẩu trắng mà tỏa sáng răng, trong mắt tràn đầy tang thương, chính là Giao Bắc chủ giới trưởng Phàn Cự. Thạch Diễm gặp qua phiền chủ giới trưởng, Thạch Diễm chắp tay hạ thấp người, Phàn Cự gặp Thạch Diễm cười to, nhiệt tình nắm ở Thạch Diễm bả vai, Thạch tiểu huynh đệ a. Già phiền thế nhưng là phán ngươi rất lâu. Nhân tài như vậy, sao có thể lui lại về dân nha? Phía trên đáp ứng, ta già phiền đều không đáp ứng. Còn có lần trước đối với ngươi vây giết, ta già phiền chính là phản đối. Kiên quyết không xuất binh. Cuối cùng đều là Bách Thảo Vương cái kia vương bát độc tử nghĩ liếm phía trên chân ngựa. Mới mang người vây giết ngươi. Bất quá Thạch tiểu huynh đệ ngươi cũng biết, đại năng pháp chỉ không thể trái, ta già phiền khó a. Phiền chủ giới trưởng, gọi là gì chủ giới trưởng, gọi ta già phiền hoặc là phiền huynh liền được. Cũng thật sự là, lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, Thạch tiểu huynh đệ có đại mộng cung quan hệ sợ cái gì? Nữ đế tự mình ra mặt, ba quyển đại năng pháp chỉ ra thân, lợi hại a. Phàn Cự thân mật lôi kéo Thạch Diễm đẩy khoanh chân ngồi tại mềm tấm đệm bên trên. Cho Thạch Diễm tự mình rót một chén trà. Phàn đại ca, ngươi, ta, Thạch Diễm ngưng nghẹt nói không ra lời. Thiếu niên hơi có vẻ gương mặt non nớt bên trên. Kích động ửng hồng, lệ nóng doanh tròng, thạch diễm tại hồi tường. Phản cự con kia đuổi giết hắn tốc độ cực nhanh, triệt để phản tổ thứ hai tọa kỵ vạn dặm truy phong ưng. Thật là thơm a. Sau đó hắn liền cùng Huyên Nhi nướng, trên cánh thịt gầy mà không củi, hương non có thể khẩu, thật sự là nhất tuyệt a. Mỗi lần hồi tưởng, cũng vì đó ngưng nghẹn. Mặc Vân Xí nếu là không có bị hắn luyện hóa, hầm cái 3 ngày 3 đêm sợ cũng chênh lệch nó một bậc. Đừng nói nữa, ra phiền hiểu, nếm một chút trà, là ta vạn giới sơn tuần giới vệ. Giới vệ chủ đại nhân thưởng, gia phiền chính mình cũng không bỏ uống được. Lần này thấy Thạch tiểu huynh đệ ngươi dạng này quý khách, tiên chủ chuyển thế đại nhân vật, nhất định phải bỏ được. Cái gọi là trà ngon phối anh hùng nha, còn là một vị thiếu niên anh hùng. Phàn cự thanh âm vang dội lại thâm tình. Hương, Thạch diễm một miệng khô rơi nhếch miệng, tự nhiên mà vậy đem khóe miệng nước đọng lau đi. Phàn cự nếu là biết hắn nghĩ cái gì, sợ sẽ làm thịt hắn đi. Hương, phàn cự sững sờ, sau đó giật mình nói. Trà này hồi cam có thể lưu môi 3 ngày, gia phiền tuyệt đối không nói lời nói dối. Phàn đại ca, nhậm chức tuần giới vệ đại diễm tuần giới trưởng về sau, ta nhất định khắc kỷ nạp gián, chăm lo quản lý. Dẫn dắt ta đại diễm tuần giới 5.000 giới sơn con dân trên dưới tìm kiếm. Sừng sững tuần giới chi đỉnh, Thạch diễm nghiêm mặt đứng lên. Ngồi, ngồi, tuyết tôn ánh mắt ta già phiền nhất định tin tưởng. Đây là ngươi mới thân lệnh, đây là điều binh lệnh phu. Liền gọi đại diễm lệnh đi, dưới trướng như có không nghe lệnh người. Có thể tự hành xử lý cũng có thể báo cáo giao Bắc tuần giới điện. Để giao Bắc tuần giới điện trưởng lão hình đoàn xuất thủ xử lý. Phàn cự để Thạch diễm tọa hạ, đem một mâm đồ vật giao cho Thạch diễm. Thạch diễm lật xem vài lần sau thu nhập không gian bí hạp. Cái này trong mâm có mang khiến có đại diễm lệnh, còn có một thân vương cấp binh khải, lại phục, thường phục, giày chờ chút, đều không ngoại lệ, đều là vương binh. Ta giao Bắc tuần giới điện quy củ không nhiều, mỗi ngày nộp lên một lần thu nhập mang thu nhập rõ ràng chi tiết. Không thể so sánh tưởng tán thành đảm nhiệm thời ít 3 lần. Dù sao địa bàn của ngươi cũng so với hắn nhiều gấp 3-4 lần. Dưới trướng giới sơn xuất hiện yêu ma quỷ quái cấp tốc xử lý. Không tuân lệnh dân chúng có tổn thất lớn, nhẹ tổn hại vấn trách người. Trọng tổn hại vấn trách đến ngươi. Phàn cự thanh âm nghiêm túc hứa, sau đó lại cấp tốc mềm hóa. Minh bạch, Phàn đại ca yên tâm, không có bất cứ vấn đề gì. Thạch diễm mỉm cười, 5.000 giới sơn đều là một tấm trống không họa, tùy ý hắn huy sái bút mực, 3 lần mà thôi, đơn giản. Về sau Phàn cự lại giảng một chút chuyện khác, đều là công sự, chờ công sự hoàn tất về sau. Thạch diễm đột nhiên nói, Phàn đại ca, chúng ta đều là người một nhà, tiểu đệ có thể hỏi ngươi chút chuyện. Gia phiền như biết được, nhất định không dối gạt. Phàn cự đại lực chụp động lồng ngực, đây không phải dưới trướng người già thành viên tổ chức không ít, nhưng tu vi chênh lệch hứa, ta nghĩ cho bọn hắn một tái chính thức biên chế. Nhưng biên chế mà liền cần muốn điểm cống hiến. Điểm cống hiến chỉ tiếp thụ chính mình chém giết âm vật. Yêu cốt chờ, Thạch diễm ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay. Có đường luôn, nhưng chính là quý a. Có như vậy nhiều linh thạch đều đủ đem thủ hạ ngươi tu vi tăng lên tới cấp độ kia. Để chính bọn hắn đi giết, không đáng a. Phàn cự hiểu rõ, việc này ở đâu đều là công khai. Hắn cái này tên chủ giới trưởng cơ bản mở một con mắt nhắm một con mắt. Nước quá trong ắt không có cá nha. Có chính thức biên chế về sau, có thể hưởng thụ rất nhiều chỗ tốt, sẽ bị hoàng triều cung cấp nuôi dưỡng. Chỉ cần đều tại làm hiện thực, không phải hư người giả tên không phận lương, hắn cũng sẽ không quản. Mong rằng Phàn đại ca chỉ đường, tiểu đệ như chính mình tìm đi qua. nhất định không ai phản ứng. Thạch Diễm từ không gian bí hạp bên trong lấy ra một chồng linh phiếu. Từ trên bàn giao cho Phàn Cự. Cái này làm sao có ý tứ? Thạch tiểu huynh đệ, ngươi đem Phàn đại ca trở thành người nào? Lại nói, ngươi thân là tiên chủ chuyển thế. Loại này lớn thân phận. Còn có Đại Mộng Cung cùng ta Tuyết Tôn đại tỷ chờ bối cảnh. Nhân gian vực ai không cho ngươi mấy phần mặt mũi? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.